Chương 1493 Vực thần cường giả. Ô Kỳ trần chờ một lúc cũng đi theo Diệp Thần. Đằng sau Lương Mộc Tiểu Đồng, hắn đối với Diệp Thần cực kỳ tức giận, bởi vì vừa rồi thời điểm Diệp Thần phân cho Lương Mộc Tiểu Đồng cùng đội phương pháp đang dược chỉ đơn độc lọt hắn. Vừa rồi Diệp Thần lấy lục huyết hồng liền ba phen mấy lượt, khiến thúc sục lục huyết hồng liền làm hắn sợ đến mức không nhẹ. Bởi một khi Diệp Thần sử dụng, vậy hắn hoàn toàn không còn cơ hội sống. Tuy Diệp Thần cuối cùng không dùng lục huyết hồng liền, Ô Kỳ tránh một kiếp, nhưng hắn vẫn là đem Diệp Thần trở thành cừu nhân. Lúc này Diệp Thần hoàn toàn đem Ô Kỳ không để tầm mắt, cô Ô Kỳ hoàn toàn không tồn tại. Một đám cường giả cực nhanh lướt tới hướng khác. Sau một lát bên trong vườn ươm, sư sư từng đạo thần niệm quét ngang. Có năm cái tới đều là vực thần, một cái là kim sắc nhất tộc vực thần cường giả. Các người chỗ này làm gì? Kim sắc nhất tộc vực thần cường giả kia quát to một tiếng, nhìn hăm hăm những cái kim sắc nhất tộc thứ thần cường giả. Bởi vì đám người đầu ngưu đang làm lấy một cái chuyện phi thường kỳ lạ, hai tay ôm đầu xếp hàng thành một hàng nhảy cóc, quả thực đem mặt kim sắc nhất tộc mất hết. Cảm giác được thần niệm vực thần tìm tới, đầu ngưu lập tức nhảy dựng, trán đầu ngưu mồ hôi lạnh úa. Hắn nào dám giải thích hô đại nhân mau đuổi theo, có người cấp được thần dược chúng ta. Mặc dù đối với cử động của đầu ngưu là phi thường căm tức, nhưng mà vực thần cường giả kia không có truy cứu. Thần niệm lập tức hướng bên phương hướng đám diệp thần chạy trốn truy tung. Một bên khác của vườn ươm cấm chế, diệp thần dùng phi đao tàn phiến ở bên cấm chế mở kết giới lỗ hổng. Diệp thần chuẩn bị từ một đầu khác vườn ươm ra ngoài tránh thoát vực thần kia truy tung. Ngay khi diệp thần mở ra lỗ hổng, một cái cỗ thần niệm hướng bên này truy tung tới. Cỗ thần niệm này cường đại vô cùng, tựa như là vô số toảng núi cao chấn xuống. Cái này còn ở gần kề chỉ là một đạo thần niệm bản tôn chưa có tới, liền để cho Diệp Thần cảm thấy áp lực lớn lao. Có lẽ áp lực này như là muốn đem nhục thể hắn nghiền nát. Là vực thần cấp cường giả, bọn hắn tới rồi. Đám Lương Mộc Hoàng sợ biến sắc. Một khi vực thần tới, bọn hắn muốn đi cơ bản không thể. Vực thần quá cường, đó là tồn tại thần linh. Quá muộn, đi không được rồi. Lòng Lương Mộc dừng đến cảm giác tuyệt vọng thật sâu. Tuy bọn hắn đều là tình chủ đỉnh phong cường giả, nhưng mà cùng vực thần so sánh còn kém nhiều, hoàn toàn không phải cùng đẳng cấp. Vực thần đơn giản là nghiện áp bọn chúng. Tất thần làm gì còn không mau đi? Diệp Thần tức giận mắng. Cảm giác được hồn niệm kia uy áp tựa như sóng to gió lớn, mình tựa như chiếc thuyền lá nhỏ trong biển lớn mênh mông, tùy thời bị cuốn bay ra. Vực thần cấp cường giả thật đáng sợ. Diệp Thần minh bạch lúc này không dùng hết toàn lực, bọn hắn một cái cũng chạy không thoát. Vèo một tiếng, hư giật thần kích xuất hiện trong tay Diệp Thần. Quanh người hư giật thánh tú hư ảnh trống rỗng xuất hiện gào thét giống giận. Thanh ông gào thét điên cuồng như là phong bạo quét ngang. Lương Mộc Tiểu Đồng sững sờ. Vực thần xuất hiện bọn hắn cho rằng phải chết không nghi ngờ. Thực lực vực thần quá cường đại, chỉ cần vực thần thần niệm truy tung tới bọn hắn, vậy bọn hắn hiện không có khả năng đào thoát. Cho nên bọn hắn là cơ hội tuyệt niệm tưởng trong tay. Nhưng mà nghĩ không tới, giờ thần rõ ràng triệu hồi ra một thanh địa thần binh, một cỗ khí tức bằng bạc cùng với khí tức vực thần cường giả đối kháng. Còn không mau đi! Diệp Thần quát khẽ một tiếng truyền đến. Cái này bọn hắn mới kịp phản ứng, nguyên một đám nhanh chóng chui ra khỏi lỗ thủng. Diệp Thần phá vỡ. Còn mau đi! Vực thần kia chứng kiến bọn Lương Mộc cử động, cả giận hư, thập phần căm tức. Thần niệm từ tứ phương tám hướng hướng đám Diệp Thần oanh kích. Cỗ thần niệm này uy áp như là diệt thế lôi hình. Giết! Chết người Diệp Thần chiến ý chủng thiên, hư giật thần kích hào quang tỏa sáng. Mặc kệ là vực thần kia nơi đâu, đối với hư không chém ra. Trên hư không thần kích một con hư giật thần thánh thú cực lớn gầm thét xông ra. Oanh! Hư giật thánh thú cùng với hồn niệm của vị vực thần cường giả đụng nhau, muốn nổ tung lên. Lực lượng trung kích cường đại nhanh chóng mang tất cả mà ra. Mấy cái tình chủ cấp cường giả phía sau Diệp Thần bị cỗ lực lượng này thổi sang, phốc phốc, người một đám chảy máu tươi như điên, bay ngược mà ra, đụng vào trên kết giới phía sau. Trên người Diệp Thần bị từng đạo kình khí cuốn trúng, trên người lập tức để lại vô số miệng vết thương rậm rạp. Qua một tiếng, máu chảy như điên. Vực thần cấp quả nhìn cường đại vô cùng. Diệp Thần cảm thấy trong thần niệm kia ẩn chứa lực lượng khủng bố. Đi mau! Diệp Thần giấu giận, vết thương trên người dùng một loại tốc độ kinh khủng hồi phục lấy. Khí tức trên thần không ngừng hướng lên, kéo Diệp Thần quyết cùng vực thần sắp đến đối kháng đến cùng. Cho Lương Mộc Tiểu Đồng đủ nhiều thời gian rút lui, đám Lương Mộc lần nữa rút ra thần cấm kết giới. Tiểu Đồng nhìn bóng lưng Diệp Thần, nước mắt mơ hồ hai hàng mắt. bọn hắn cùng Diệp Thần không quá đáng là bèo nước gặp nhau, Diệp Thần lại 5 lần 7 lượt cứu bọn họ, thậm chí không tiếc tính mạng mạo hiểm, nếu không phải Diệp Thần bọn hắn đã có thể bị chết. Tiểu Đồng đối Diệp Thần là tràn đầy cảm kích. Lương Mộc Thực sau nhìn qua Diệp Thần trong kết giới ngạo nghễ mà đứng, tử chiến không lùi. Giờ phút này Diệp Thần trong lòng hắn đặc biệt to lớn cao ngạo. Nếu như lúc này Diệp Thần còn có thể sống ra, hắn thiếu lợi Diệp Thần một cái mạng. Bọn hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian rút lui khỏi, đợi chỗ này bật quá là vướng víu Diệp Thần mà thôi. Về phần Ô Kỳ, hắn nhìn Diệp Thần mặt hiện tia thần sắc có chút hả hê. Hắn được gì Diệp Thần trách bên trong. Những đội viên kia dưới Diệp Thần yểm hộ, nhanh chóng rút lui. Phương hướng bọn hắn tiến tới là chỗ càng sâu ở cái tòa kim sắc thần điện. Diệp Thần tay cần hư giật thần kích, dừng ở hư không, trên người một cỗ lực lượng bành trướng mãnh liệt. Tình chủ đỉnh phong cấp cường giả bình thường căn bản không có khả năng đạt tới trình độ hiện tại của Diệp Thần. Hư giật thần kích đại phóng thần quang vô cùng chói mắt. Oanh! Diệp Thần một kích chém xa, cửu tinh đan điền bằng tốc độ kinh người vận chuyển lực lượng bành trướng từ trên hư giật thần kích tiết ra, từng đạo lực lượng kinh khí xuyên qua hư giật thần kích. Oanh kích trên người Diệp Thần lập tức để lại đạo đạo vết thương nhìn mà giật mình, sầu đủ thuyết xương phốc phốc là tiên huyết phi tiên. Chương 1494, quyết chiến vực thần cấp phần 1. Huyết vũ bày toán loạn vô cùng thê thảm, vực thần cảnh giới quả nhiên không phải mình cái cấp độ này có khả năng địch. Diệp Thần ý đồ dùng ý niệm truy tung tìm tới chỗ vực thần kia, nhưng hắn phát hiện ra ý niệm của hắn căn bản không cách nào xuyên thấu thần niệm vị vực thần kia. Quả là thần cấp kim sắc nhất tộc, một cái chủng tộc cường thế. Xa xa cái vực thần nhìn Diệp Thần tử chiến không lùi, tâm bọn họ là vô cùng rung động. Bất quá một cái tình chủ đỉnh phong mà thôi, rõ ràng dưới vực thần thần niệm công kích chống đỡ lâu như vậy, điều này thật là tưởng không nổi. Tình chủ đỉnh phong, cùng với vực thần ở giữa chênh lệch giống như một cái phàm nhân cùng một cái thần linh, hoàn toàn cả hai không phải cùng cấp. Vực thần phất tay tầm đó cũng là diệt sát tình chủ đỉnh phong, nhưng mà Diệp Thần ngạng sinh chống lâu như vậy, trong người Diệp Thần không ngừng bị vực thần thần lực oanh kích, huyết nhục vẩy ra, nhưng Diệp Thần sửng sốt dựa vào thân thể cường hãn trèo chống xuống dưới. Hư giật thần kích trong tay, kim quang vạn trượng không ngừng đón đỡ công kích đến tứ phương tám hướng. Không nghĩ tới tình chủ đỉnh phong rõ ràng trong tay hắn trèo chống lâu như vậy, cái này để kim sắc nhất tộc cường giả rất tức giận. Ta nhìn người có thể chống được bao lâu. Kim sắc nhất tộc cường giả suốt cuộc kìm không được, thần lực trên tay điên cuồng khởi động, trận trận khí tức, cái tính hủy diệt khủng bố hướng Diệp Thần bao vây. Bốn vực thần khác đều là có chút kinh ngạc, Diệp Thần rõ ràng làm cho kim sắc nhất tộc vực thần các cường giả thi triển kim sắc nhất tộc diệt hồn bí pháp. Diệp Thần cắn răng trèo chống, bản thân thiên hoàng thánh thể có năng lực khôi phục phi thường cường đại, ở nữa vào thực thần vực thế giới bắt đầu là khởi động lực lượng thần bí, khiến năng lực khôi phục quán đạt đến đỉnh phong. Nếu như không phải năng lực khôi phục cường đại này, Diệp Thần sợ là sớm kiên trì không nổi. Nhưng mà giờ phút này trận trận khí tức hủy diệt từ tứ phương tám hướng mãnh liệt mà tới, có lực lượng này để cho Diệp Thần trong lòng lộ ra hàn ý. Khí tức thật đáng sợ, nội tâm Diệp Thần dùng mình, cỗ khí tức này ẩn chứa lực lượng mang tính chất hủy diệt thực quá cường đại, chỉ sợ coi như là thiên hoàng thánh thể cũng muốn dưới cái cỗ áp lực này bị hủy diệt. Đây tuyệt đối là bí pháp phi thường cường đại nào đó, bí pháp có thể dùng luyện thiên hoàng thánh thể. Đi chết đi. Kim giác nhất tộc vực thần cường giả cưa lạnh, lại là ngàn đạo vạn kim quang từ tứ phương tám hướng hội tụ tới rót thành một nhúm. Oanh một tiếng, hướng Diệp Thần oanh ra. Đến rồi, bỏ kim quang kia hướng Diệp Thần oanh kích tới. Bỏ kim quang đập vào mặt. Ở giữa bỏ kim quang ẩn chứa khí tức hủy diệt, làm Diệp Thần cảm thấy một loại run rẩy phát ra từ linh hồn. Đây là lực lượng để hủy diệt hắn. Diệp Thần minh bạch hắn tuyệt đối không thể nào là đối thủ của vực thần cường giả. Sở dĩ lưu lại là bởi trừ hắn ra không có người có thể đỡ nổi vực thần. Để vực thần kia đuổi tới từng bước đem bọn họ giết chết, không bằng sáng tạo cơ hội thoáng qua để đám lương mộc tiểu đồng chạy trước. Nhưng một cái công kích này tuyệt đối không thể đón. Cảm giác đạo kim quang kia lập tức muốn oanh kích trên người, Diệp Thần bỗng nhúc nhích thiên tinh ấn trong tay, vèo một tiếng chu vào thiên tinh ấn. Oanh! Đạo kim quang xuyên qua vị trí Diệp Thần oanh kích kết giới đằng sau Diệp Thần. Từng vòng rung động, kim giác nhất tộc cường giả bay vút mà tới, lơ lửng hư không cách đấy không xa, thấy một màn như vậy khóe miệng lộ ra tia cười lạnh lạnh. Dù là Diệp Thần có thể kiêng thì sao, chịu không nổi một cái kích hồn diệt quán cũng là hóa thành tro bụi. Hồn diệt là một trong vài loại bí pháp cường đại nhất kim giác nhất tộc. Tuy hắn tu luyện tới tầng thứ hai nhưng mà đối phó với một cái thứ thần cấp là dư sai. Xem ra hắn hẳn phải là chết không nghi ngờ. Dù một thứ thần cấp đối kháng với vực thần cái kia quả là muốn chết. Bên cạnh mấy cái vực thần nghị luận, đối kim giác nhất tộc hồn diệt bí pháp bọn hắn vẫn là có chút lý giải. Kim quang tiếp tục quanh kích thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng chậm rãi đạm mạc yên tĩnh lăng không tiêu tán. Kim giác nhất tộc vực thần cường giả đột nhiên nhíu mày, bởi hắn cảm giác khí tức sở thần cũng không có tiêu tán. Diệp Thần còn sống, cái hồn diệt kim quang kia là ngăn cách thần niệm điều tra, cho nên kim giác nhất tộc vực thần cường giả vẫn cho là Diệp Thần bị hồn diệt kim quang đốt sống. Theo lý thuyết, hồn diệt kim quang đủ để cho Diệp Thần đánh chết, mà khí tức Diệp Thần lại còn, đây là chuyện gì? Vì một tiếng Diệp Thần trống rỗng xuất hiện, hướng bên ngoài thần cấm thuật lướt gấp. Hắn không chết, kỳ quái, chẳng lẽ là hư không bí pháp? Kim giác nhất tộc vực thần cường giả nổi giận, hắn dùng nhiều chiêu thức như vậy rõ ràng còn không có thể tiêu diệt Diệp Thần. Đây là sự tình không thể tha thứ. Chứng kiến Diệp Thần chạy trốn, vực thần cường giả kia lầm không đạp xuống, hướng phía sau lưng Diệp Thần chộp tới. Một tứ thần cấp cường giả cũng dám dưới mí mắt ta chạy. Kim giác nhất tộc vực thần cường giả ra tay, hóa thành vô số đạo hàn mang sắc bén, phá toái hư không gào thét mà xuống. Khi thế cường đại áp bách, mang theo áo nghĩa thần bí, một cái cỗ thần lực ẩn chứa trong đó lùi cuốn lấy đại lượng đạo ấn pháp tắc. Đủ. Dù cách vực thần cường giả kia rất xa nhưng mà Diệp Thần cảm giác mình bị vài thành lợi khí xuyên thủng. Một loại cảm giác hít thở không thông mãnh liệt trình tới. Thiên tình phục ma đạo ấn. Ở dưới loại thần lực áp bức khổng bố, hai tay Diệp Thần nhanh chóng kết ấn. Từng đạo ẩn chứa lăng không hiện, ngàn vạn đạo ấn lập tức hội tụ hướng vực thần cường giả oanh khứ. Âm ầm, Diệp Thần thiên tinh phục ma ấn cùng với thần lực vực thần cường giả đụng chung một chỗ. Thiên tinh phục ma ấn nhanh chóng lứt vỡ, không ngừng vỡ tan. Cố thần lực này đem đạo ấn của Diệp Thần xé rách, hướng đầu Diệp Thần trao xuống. Coi như là thiên tinh phục ma ấn cũng không cách nào là đối kháng với thực lực của thần cấp, sinh tử chỉ một đường. Giờ khắc này đầu Diệp Thần hiện lên một tia đốn ngộ. Đó là lực lượng đạo ấn càng cao tầng, đạo ấn chính là đại đạo kết thanh, dung đạo ngăn địch không đầu địch nổi. Diệp Thần lĩnh ngộ vô số loại đạo, tất cả dung nhập trong thiên tinh phục ma đạo ấn. Thiên tinh phục ma đạo ấn trở nên càng cường đại, càng nhiều đạo ấn càng trống rỗng xuất hiện, dày đặc vô cùng. Từng cái phần sáng đem đôi má Diệp Thần phụ trợ vô cùng trang nghiêm. Chương 1495, quyết chiến vực thần cấp phần 2. Đệ tam trọng thiên tinh phục ma đạo ấn. Diệp Thần mới lĩnh ngộ ra lực lượng đệ tam trọng thiên tinh phục ma ấn, toàn bộ hướng vực thần cường giả oanh khứ. Oanh, một cái tiếng nổ càng vang cường đại, hướng tứ phương khuếch tán ra ngoài, hư không sụp đổ bể tương mảnh. Đây là đạo và ý chí của Diệp Thần cùng lực lượng của thần đối kháng. Thiên tinh phục ma đạo ấn cùng thần lực không ngừng đối oanh, từng đợt lại từng đợt, không ngừng chấn động tựa như sóng to gió lớn. Lúc này nếu một cái tinh chủ đỉnh phong cấp cường giả bên cạnh cũng sẽ có thể bị loại lực lượng này nghiền nát. Diệp Thần không có đạt tới vực thần cảnh, lại có thể cùng vực thần cấp cường giả tiến hành đối kháng, đây là sự tình phi thường khó lường, quả thực là tồn tại cấp bậc biến thái. Đệ tam trọng thiên tinh phục ma ấn cũng là hoàn toàn ngăn không nổi. Oanh, thiên tinh phục ma đạo ấn rốt cuộc hoàn toàn nứt vỡ, thần lực khắc trên ngực Diệp Thần. Bành, Diệp Thần cảm giác lục phủ ngũ tạng giống như muốn nứt vỡ, xương sườn càng trực tiếp bị nứt, huyết nhục mơ hồ. Vực thần thần lực kia lộ lát thiên tinh phục ma đạo ấn của Diệp Thần đã bị tiêu hào lâm thành, nhưng y nguyên là bá đạo vô cùng. Một cách này để Diệp Thần bị thương nặng, nếu không phải là thiên hoàng thánh thể cương đại, hiện tại chỉ sợ Diệp Thần ngay cả một cái cục thịt cũng là không còn. Ở dưới thần lực oanh kích, thời không đạo văn trên lực Diệp Thần hỗn loạn tới rối tinh rối mù. Ở một cách này bay rất xa, Diệp Thần miễn cưỡng dùng thời không đạo văn trên lực còn lại hội tụ một chỗ, hai tay không ngừng kết ấn tạo hóa tinh thần ấn. Sau khi lĩnh ngộ đệ tam trọng thiên tinh phục ma đạo ấn, Diệp Thần tạo hóa tinh thần ấn cũng đi theo lên một cái bậc thang, uy lực sói trước càng cương đại. Không nghĩ tới sau khi Diệp Thần trúng một kích, thần lực công kích có thể phóng xuất lại đạo ấn thứ hai. Vực thần cường giả cảm giác trong đạo ấn này ẩn chứa lực lượng nào đó càng thêm thâm thúy. So với thiên tinh phục ma đạo ấn thứ nhất cao thâm hơn nhiều. Hắn là không dám đón nữa, nhanh chóng dùng thần lực ngưng hóa chiến giáp. Rầm rầm, đạo ấn dày đặc oanh kích trên thần lực chiến giáp vực thần cương giả. Bành bành, một cái hồi lộ vàng hỗn loạn, thần lực chiến giáp bị oanh ra tí tí vết sạn. Bất quá kim giáp nhất tộc vực thần cương giả y nguyên thong song đối mặt, chỉ lui về sau mấy bước, dùng thần lực đem tạo hóa tinh thần ấn diệp thần toàn bộ hóa giải. Đợi hắn đứng vững bước chân, phát hiện ra diệp thần lướt đi rất xa, biến mất trong truyền tống thông đạo cuối cùng của hành lang. Nơi này là chỗ sâu trong kim sắc thần điện, một khi tiến vào truyền tống thần đạo sẽ tiến vào kim sắc thần điện, nguy cơ túi vía. Chỗ đó coi như là vực thần, giới thần cũng không dám đơn giản xâm nhập. Kim giác nhất tộc vực thần cường giả chân chư không có truy tung vào, diệp thần liên tục thi triển thiên tinh phục ma đạo ấn cùng tạo hóa tinh thần ấn cương đại. Cái này làm lòng hắn sinh ra nghi kỵ, hẳn là sau lưng diệp thần có một chút hậu trường không dễ nổi. Thiên tinh phục ma đạo ấn cùng tạo hóa tinh thần ấn là một vài loại ấn pháp cường đại nhất hắn từng bái kiến. Ấn pháp cường đại như vậy, hơn nữa là đồng thời học xong hai chủng, đây tuyệt đối không phải là tự nghĩ ra, khẳng định là truyền thừa cường đại. Vạn nhất chọc tới người sau lưng diệp thần thì không tốt. Kim giác nhất tộc cường giả nhìn qua phương hướng cuối hành lang, nếu như diệp thần chết trong đó là tốt nhất, nhưng thần giới chính người diệp thần kia hắn cũng không phải quan tâm cỡ nào, là một vực thần nhất nhị giai thần dược, hắn có thể lấy một ít cho nên cũng không quá quan tâm. Phía sau mấy cái vực thần cường giả hai mặt nhìn nhau, bán tuyệt không ngờ tới. Hà hải, thân là kim giác nhất tộc cường giả rõ ràng không làm gì được một cái thứ thần cấp, lại để cho diệp thần trốn thoát, cái này thực sự là sự tình khó tưởng tượng. Bất quá diệp thần biểu hiện ra ngoài một ít gì đó để bọn hắn trong lòng nghi kỵ, không có ra tay. Đầu tiên là địa thần binh hư giật thân cách cường đại, hư không bí pháp tránh né hồn diệt kim quang, sau đó là hai đạo ấn thần bí cường đại. Muốn nói diệp thần hoàn toàn không có bối cảnh, dù đánh chết bọn hắn không tin. Bọn hắn biết rõ trên người diệp thần một ít thần dược, nhưng không biết có bao nhiêu, bọn hắn cũng không có để ý. Nếu như bọn hắn biết rõ trên người diệp thần đến chừng cũng có bao nhiêu diệp thần dược, khả năng không có bình tĩnh như vậy. Diệp thần mới vừa tiến lên trong kim sắc thần điện, nguyên một đám thân ảnh cực kỳ nhanh đất tới, là bọn người Lương Mộc Tử Đồng. Các người thế nào là còn chưa đi? Bản thân diệp thần bị trọng thương, ý thức chậm rãi mơ hồ, nhưng mà có miễn cưỡng trèo chống lấy. Chúng ta không yên lòng diệp thần ca ca, Tử Đồng nói. Nhìn sao diệp thần bị trọng thương, Tử Đồng là lệ quang lập lè. Nếu không phải vì cứu bọn họ, dùng thực lực diệp thần chạy trốn có lẽ là tương đối an toàn, đơn giản tuyệt không thụ thương. Chúng ta đi mau. Lương Mộc thúc giục thời không đạo văn chi lực mang diệp thần bay vút. Đằng sau những vực thần kia không biết lúc nào đuổi theo và lại tranh thủ thời gian ly khai. Đám Lương Mộc Tiểu Đồng mang theo diệp thần một đường cuồng lướt mà đi. Thân thế trên người diệp thần vô cùng nghiêm trọng, bị thần lực gây thương tích, miệng vết thương rất là khó khôi phục. Bất quá Lương Mộc Tiểu Đồng phát hiện diệp thần coi như tốt, tốc độ miệng vết thương khôi phục vẫn tương đối nhanh. May mắn không có ảnh hưởng tới đàn điền thế giới. Diệp thần thúc giục cửu tinh chậm rãi khôi phục lấy. Đằng sau mấy cái vực thần không có theo tới, nếu mà theo kịp vậy là diệp thần cũng vô lực ngăn cản. Chúng ta đang ở đâu? Diệp thần cố nén thương đau, ngắm nhìn tứ phía. Tại đây, vào trong một cái mảnh đại điện lớn khôn cùng, hướng trước mặt nhìn, từng cái dãy trụ sắc kim sắc nhìn không giới hạn. Chúng ta khả năng là ngộ nhập chỗ sâu của tòa thần điện, tại đây cũng chỉ là phi thường nguy hiểm, cho nên mọi người nhất định phải cẩn thận. Lương Mộc lộ ra thập phần cảnh giác. Ở trong thần điện chết người thực sự quá nhiều nhiều, thậm chí có không ít vực thần giới thần cấp cường giả cũng chết. Không cần tiếp tục chạy, chúng ta trước tìm một chỗ ngồi, diệp thần nói. Tới đây là không thể lung tung xông vào bên trong, dùng tốc độ vực thần muốn đuổi kịp chúng ta sớm đã đuổi. Bọn hắn không chịu tiến tại đây hẳn là tương đối nguy hiểm. Chương 1496. Người thông minh quá nhiều. Lương Mộc Tử Đồng quay lại nhìn ngẫm, diệp thần nói có đạo lý, mấy vực thần đều không có vào, chứng minh những vực thần kia lòng còn cố kỵ. Không biết đây là đâu, trước khôi phục thoáng qua rồi nói. Diệp thần dưới cái cây trụ sắc kim sắc ngồi, vận chuyển chín loại thời không đạo văn chi lực. Trải qua trận chiến vừa rồi, diệp thần tựa hồ lĩnh ngộ mới. Cái này là tiến hóa cùng thăng hoa trên linh hồn. Diệp thần phảng phất cảm giác linh hồn của hắn đang cùng với thần vực địa phương dưới chân dung hợp. Xem phần cảm giác tu vị cảnh giới của hắn cách thiên vị tinh chủ chỉ kém một chút. Từng đạo ấn xung quanh người không ngừng diễn hóa, mỗi một đạo chủng đạo ẩn chứa là loại đạo cương đại. Thiên tinh phục ma đạo ấn rốt cuộc là có đệ tam trọng cảnh. Tạo hóa tinh thần ấn cũng có một ít biến hóa, từng sợi tinh thần in lại tạo thành một cái đám cửu tinh hư ảnh. Phần đông tạo hóa tinh thần ấn tụ tập một chỗ giống như là ngôi sao đầy trời. Tu vị vẫn là chưa đủ. Diệp Thần suy nghĩ một chút, vừa rồi lấy nhiều túi càn khôn như vậy, trong túi càn khôn có rất nhiều thần dược, hoàn toàn có thể dùng. Diệp Thần mở một cái túi càn khôn, bên trong lấy ra hai gốc nhất giai thần dược, phất tay đem lưỡng gốc nhất giai thần dược ném vào trong đan điển thế giới. Chín loại thời không đạo văn chi lực hướng hai gốc nhất giai thần lực bay tới. Hai gốc nhất giai thần dược ở dưới chín loại thời không đạo văn chi lực vây quanh, nhanh chóng phân giải chuyển hóa thành hai cỗ lực lượng cương đại, mãnh liệt chạy vào từng nơi hẻo lánh đan điển thế giới. Sư gia Ali còn mấy cái tinh chủ cấp cường giả còn lại xếp bằng ở từng cái tinh thể tu luyện. Trong đó một bộ phận dược lực thần dược cũng chưa đến trên người bọn họ sớm hấp thu. Dược được hai gốc nhất thần dược vẫn là tương đối rõ ràng sau khi bộ phận dược lực phân ra. Dược thần cảm giác thực lực mình có một ít tăng cường. Một cây nhất giai thần dược tương đương là ngàn vạn gốc linh dược bình thường, thậm chí càng nhiều. Tình chủ cấp cường giả ăn vào cái cây thần dược tu vị liền có thể tăng rất lớn, thậm chí phá tan tiểu cảnh. Nhưng do đan điền thế giới dược thần dung lượng thực quá khổng lồ, cho nên hai cái gốc nhất giai thần dược hiệu quả cộng lại cũng là phi thường có hạn. Bất quá không có việc gì, trong tay dược thần có rất nhiều thần dược tạm thời không cách nào công tác thống kê. Lại lấy từ một cái túi càn khôn, từ trong túi càn khôn móc ra 13 gốc nhất giai thần dược, toàn bộ ném vào đan điền thế giới, toàn bộ luyện hóa. Về phần một ít đồ vật vụn vặt, kể cả các loại nguyên liệu bảo vật, tất cả bị Diệp Thần góp nhặt, không ngừng nghỉ chút nào lấy ra từng cái túi càn khôn. Thù thần dược tiếp tục luyện hóa, một cây lại một cây thần dược không ngừng bị Diệp Thần từ trong túi càn khôn lấy ra, toàn bộ ném vào đan điển thế giới không ngừng luyện hóa. 30, 50, 80, 100, 200, 300 gốc luyện hóa thần dược càng ngày càng nhiều, toàn bộ đan điển thế giới Diệp Thần trình độ thời không đạo văn chỉ lực bành trướng, quả thực khó có thể tưởng tượng. Ở trong thời không đạo văn chi lực, tựa hồ là uốn nhưỡng lấy một loại lực lượng càng cương đại. Loại lực lượng này chính là chính giữa chín cái thời không đạo văn chi lực lột xác mà tới. Tâm tình Diệp Thần có chút kích động, hắn cảm giác loại lực lượng này là cùng thần lực trước kia đối kháng của vực thần cảm giác vài phần tương tự. Cái này gọi là thần lực nảy sinh. Đám người Lương Mộc Tiểu Đồng cũng xếp bằng cách đó không xa, bọn hắn cũng tự luyện hóa một ít thần dược, bất quá bọn hắn là thậm chí không dám thoáng luyện hóa một cây. Cần kề từ trên thân hấp thụ một ít dược lực. Đối với bọn họ mà nói, luyện hóa một cây nhất giai thần dược khả năng là mấy ngày thời gian. Mà Diệp Thần luyện hóa thần dược quả thực là dùng điên cuồng để hình dung. Một cây hai cây dược đối với Diệp Thần mà nói quả thực là hàm răng nhét cũng không vào kẽ. Mấy trăm gốc thuộc toàn bộ dáng không có thỏa mãn. Mấy trăm gốc thần dược bị một người, còn có vực thú trong đan điển thế giới của Diệp Thần luyện hóa bộ phận, còn lại toàn bộ bị tử sắc tiểu nhân trung ương cửu tinh hấp thu. Theo luyện hóa thần dược càng ngày càng nhiều để cho thực lực Diệp Thần một loại nhảy vọt bay xa. Ầm ầm, khí thế trên người Diệp Thần nhanh chóng kéo đến, cuối cùng từ cao vị tinh chủ đột phá thiên vị tinh chủ. Lấy được linh dược mới là dùng sau 1/5, hơn nữa chỉ là một ít nhất giai nhị giai tam giai thần dược còn chưa có sử dụng, cũng là hiệu quả như thế. Cảm giác khí tức Diệp Thần biến hóa, Tiểu Đồng kinh hỉ nhìn Diệp Thần hỏi: "Diệp Thần ca ca, ngươi lên cấp?" Diệp Thần gật đầu. Từ các vị tinh chủ tới thiên vị tinh chủ, thực lực Diệp Thần đã có biến hóa. Nếu như là dùng vực thần kia chống lại, cũng không có bị động đánh như vậy. Lúc này một cái tổ linh nhất tộc cường giả hướng bọn Diệp Thần bay tới. Lương Mộc nhìn phía tổ linh nhất tộc cường giả hỏi: "Điều tra thế nào? Chúng ta có thể trở về không?" Tổ linh nhất tộc cường giả phiền muộn lắc đầu: "Tại đây chỉ có thể vào không thể ra, chúng ta bị vây chỗ này. Muốn quay đầu là hết cách, vậy chỉ có thể đi tới. Không biết cuối cùng tòa thần điện này là gì? Ở chỗ sâu tỏa kìm điện ở hư không thần cuối cùng là ẩn tàng gì? Ngay cả nằm cái vực thần kia cũng không dám tiến vào, bên trong nhất định là nguy cơ trùng trùng." Diệp Thần suy nghĩ một chút, hắn chuẩn bị chỗ này tiếp tục tu luyện, đem dược thần còn lại hoàn toàn luyện hóa, tiếp tục tăng tu vị thoáng qua rồi lại vào. Mọi người liền tại chỗ ngừng lại. Thiên Nguyên Tinh ở dưới cửu lê lão giả hiệp trợ. Thiên Nguyên Tinh bắt đầu hướng bên ngoài khuếch trương, bởi vì có Hoàng Kim Thương Lộ, bên Thiên Nguyên Tinh cái tài phú không ngừng tích lũy, xếp xa hơn 600 chiếc ma linh thần hạm, còn có mấy vạn đạp vân thần hạm, thiên hà thần hạm. Từng chiếc thần hạm cực lớn tựa như bầy trùng đi ra Thiên Nguyên Tinh, chạy nhanh hướng tinh không thâm sử. Hôm nay Diệp Thị dần khuếch trương thành một con quái vật khổng lồ, khống chế gần 100 hành tinh, quản hạt nhân khẩu tính tới hàng ngàn tỷ, vô số thiên tài bị bọn chúng chọn chúng bồi dưỡng. Hơn nữa Diệp Thị còn không ngừng từ bên ngoài mua sắm, thuê đại lượng cao thủ, ngoại trừ cao thủ bên Vĩnh Hằng Thần Quốc, Diệp Thị từ Huyết Sắc Thần Quốc mua sắm thuê không ít. Chương 1497, người thông minh quá nhiều phần 2. Tốc độ Diệp Thị khuếch trương quả thực là nhanh kinh người. Ở trong quá trình khuếch trương, Diệp Thị cùng Chí Tôn Liên Minh đã thành lập quan hệ không tệ. Các tầng song phương tầm đó có vãng lai. Một thân ảnh rơi xuống Thiên Nguyên Tinh, người này thân mặc áo bào trắng, toàn thân lộ ra khí tức của thượng vị giả. Sư sư, mấy chục đạo ý niệm của tình chủ cường giả tập trung trên người này. Những Thiên Nguyên Tinh tình chủ cường giả rõ ràng cho thấy, xem người kia trở thành kẻ xông vào, bọn hắn muốn ra tay chấn nhiếp người này, nhưng sau đó những Thiên Nguyên Tinh tình chủ cường giả tất cả đều cương tại chỗ. Thực lực thật cương đại. Người minh chủ này thoáng biến sắc, bọn hắn không biết là mình thế nào bị đối phương khống chế. Những người này ngẩng đầu hướng hư không nhìn mỉm cười, hắn là Thiên Nguyên Tứ Minh Thành mà tới. Thiên Nguyên truyền âm ra ngoài. Sư phó, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Quân, đã lâu không gặp, thực lực người tăng rất nhiều. Một cái thanh âm từ hư không bình bồng truyền tới, đúng là thanh âm cựu Lê lão giả. Nguyên này danh tự chính thức của Thiên Nguyên là Diệp Quân, cùng sư phá so sánh vẫn là kém rất nhiều. Diệp Quân khiêm cung, thần niệm ám đạo qua Thiên Nguyên Tinh, so sánh trước kia tại đây dĩ vãn người và vật không còn. Bất quá lần nữa về tới hắn, Y Nguyên cảm giác được quen thuộc cùng thân thiết. Mặc kệ hắn ở vũ trụ xa xôi bao xa, tại đây là cố hương của hắn. Một cái thân ảnh nhàn nhạt xuất hiện xa xa là Thiên Nguyên Tinh Hồn. Thiên Nguyên Tinh Hồn đại nhân, từ khi chia tay tới nay không vấn đề gì chứ? Chứng kiến Thiên Nguyên Tinh Hồn, Diệp Quân lập tức lộ ra vẻ cung kính, thái độ phi thường thành kính. Theo lý thuyết xuống thực lực quán hoàn toàn đơn giản hủy diệt Thiên Nguyên Tinh Hồn, nhưng thái độ Diệp Quân với Thiên Nguyên Tinh Hồn giống như đối mặt với cha mẹ thân sinh. Nếu không phải là Thiên Nguyên Tinh Hồn bao che, Diệp Quân sớm đã chết không biết bao lần. Nội tâm Diệp Quân coi Thiên Nguyên Tinh Hồn trở thành trưởng bối. Thần hồn Diệp Quân đảo qua Diệp gia lãnh địa, lộ ra mỉm cười. Khi thần niệm quán rơi vào trên người Tiểu Thiên, mắt lộ ra kinh ngạc. Bởi Tiểu Thiên tuy chỉ là một cái đứa bé, nhưng trên người Tiểu Thiên lộ ra hồn khí tức sông thẳng trời cao. Cái hồn khí tức này quả thực so với tinh hồn nhất tộc còn cường đại hơn. Nhưng mà huyết thống Tiểu Thiên rõ ràng là nhân loại. Tiểu Thiên còn quá nhỏ rồi, cho nên không có thu liễm hồn khí tức trên người. Nếu như chờ lớn hơn, cái hồn khí này lập tức thu liễm trong cơ thể, tu vị nhất định tăng vọt. Diệp Quân từ trong rung động hồi phục thật lâu tinh thần, cảm khái nói: không hổ là thánh quân chi tử, huyết thống Diệp thị hoàng tộc ta. Diệp thị đã từng là hoàng tộc, một cái gia tộc cường đại cỡ nào, nhưng mà Diệp thị hoàng tộc xuống dốc quá lâu, nó không chừng thánh quân chuyển thế cùng Tiểu Thiên sinh ra, làm cho Diệp thị hoàng tộc tái hiện huy hoàng năm đó. Nhìn xem Diệp thị dòng họ hôm nay hưng thịnh, nội tâm Diệp Quân kích động không thôi, đã qua thật lâu mới chậm rãi khôi phục. Diệp Quân cùng cửu lê lão giả không ngừng trao đổi. Cửu lê lão giả bồi dưỡng thế lực Diệp thị, rất rõ ràng muốn trùng đoạt số mệnh nhân tộc. Mình phải ta đến, nó muốn cùng sư phó hợp tác, bất quá ta suy đoán mình hẳn là dụng tâm kín đáo. Diệp Quân trầm mặc nói ra nguyên nhân lần này tới. Ý đồ của mình ta phi thường tinh tường, tuy hắn xác thực dụng tâm kín đáo, nhưng ngược lại là không cần lo lắng hắn nào hủy nhân tộc số mệnh. Theo chúng ta quyết xuống máy một phen. Ở trên mục tiêu ít nhất là sai nhất trí, chỉ là thủ đoạn của hắn so sánh với thượng nhân tàn nhẫn một chút. Cửu lê lão giả trầm ngâm nói ra, mình là trong một vài vạn năm mới quật khởi. Tùy cửu lê lão giả cùng mình không có tiếp xúc, nhưng mà quan sát mình đã lâu. Năm đó thời điểm mình tàn sát đại lượng nhân tộc, cửu lê lão giả cũng không có ra tay ngăn cản. Từ khi đó bắt đầu, cửu lê lão giả liền biết một ít mục đích của mình. Đồ sát hàng tỷ nhân tộc, thủ đoạn này tuy là bá đạo tàn nhẫn, nhưng nếu như không phải một lần cử động kia, Minh Thành không có cách nào thành lập. Ít nhất hiện nay Minh Thành coi như là một cái cố thế lực của nhân tộc. Nếu như tinh hồn nhất tộc quyết định tàn sát nhân tộc ở thiên hà tinh vực, các kia minh thành cũng không còn đường tối lui, chỉ có cùng tinh hồn nhất tộc chiến một trận. Mặc kệ mình tu luyện thế nào, dù tu luyện ra thân thể chủng tộc thứ nhất, y nguyên không cách nào thoát khỏi sự thật mình là nhân tộc. Tinh hồn nhất tộc không cách nào buông tha mình, cho nên là mình muốn cùng với cựu liên lão giả hạt tử hợp tác. Nhân tộc cũng là bởi vì người thông minh nhiều mới là mua dây buộc mình. Nếu không dùng nhân tộc thiên tài xuất hiện lớp lớp, tinh hồn nhất tộc há có thể đơn giản áp chế nhân tộc số mệnh. Cửu Lê lão giả không khỏi cảm khái, những ngày đó nếu không phải là nhân tộc lội đấu, nhân tộc há có thể suy yếu nhanh như vậy. Mạch nước ngầm thiên hạ tinh vực bắt đầu khởi động, một ít thần tấn tinh hồn cường đại đã là quan sát thiên hạ tinh vực. Cửu Lê, Minh, Hà Tử tất cả là chậm rãi tiến vào ánh mắt từng cái thần tấn tinh hồn. Bất kể thiên nguyên tinh, Minh Thành hay là Chí Tôn Liên Minh đều đang bị lấy chuẩn bị thời cơ nghênh chiến thần tấn tinh hồn sắp tới. Người chuyển cáo mình chúng ta có thể cùng hắn hợp tác, bất quá là một ít điều kiện, đến lúc đó ta tìm hắn. Cửu Lê lão giả nói với Thiên Nguyên, sư phụ muốn cùng mình gặp mặt. Nội tâm Thiên Nguyên chấn kinh, trong cảm giác quán thực lực mình là thâm bất khả chắc, không biết đạt đến cảnh giới gì. Đồng dạng Cửu Lê lão giả cũng thế, nhưng như hai cái siêu cấp cường giả gặp mặt ai cường đại hơn. Sư phụ, thực lực Minh phi thường cường đại, ngài phải cẩn thận mới được. Thiên Nguyên nhắc nhở Cửu Lê lão giả, dù sao Cửu Lê lão giả đã không còn thời kỳ cường thịnh năm đó. Cửu Lê lão giả xa thần vực quá lâu, nếu như muốn tiếp qua mấy trăm năm không có cách nào trở lại thần vực, như vậy Cửu Lê lão giả sẽ già đi, cuối cùng nhất trừ khử trong vũ trụ hư không. Nhưng mà Cửu Lê lão giả loại cường giả cấp bậc này thì không có cách nào nhập cư trái phép tiến vào thần vực, bởi một khi Cửu Lê lão giả tấn nhập thần vực, lập tức bị một ít đại năng cường giả thần vực chú ý. Ta biết rõ. Cửu Lê lão giả nhẹ gật đầu.